Dược thần truy thế, tuyệt sắc không gian sư, tác giả, Đãi Hàn Cung, thực hiện, Thư viện báo, chương 400, hắn luôn quỷ dị biến mất, nhớ tới lần trước Tử Tang lăng dỗ nàng nhìn lén Tử Tang diễn tắm rửa. Đường Tịch mặt đỏ cái thông thấu, người muốn thế nào nghiệm chứng, A Lăng, không cần giống lần trước như vậy, bằng không nhân gia đều quăng đã chết, yên tâm, ta sẽ không hố ngươi. Tử Tang lăng mâu quang vòng vo chuyển, Đường Tịch yên tâm, bỗng nhiên nghĩ đến cái gì, đối Tử Tang lăng nói, kìa ý của ngươi là, ngươi cùng điện hạ đã gạo nấu thành cơm, thiết, chúng ta không giống với, tên kia thật chủ động được chứ. Nơi nào giống nàng ca ca, căn bản đều không cần thiết gì kích thích, nàng trốn còn không kịp đâu. Nghĩ đến đây, Tử Tang lăng lại có chút không yên lòng. Ta đi cách vách đi xem một chút, đi thôi, mới cùng ta nói mấy câu liền nhịn không được lại muốn hắn. Còn không biết xấu hổ nói ta, nói đến người khác chuyện, Đường Tịch nhất thời một mặt lão đạo, Tử Tang lăng nhẹ nhàng đẩy cửa ra, vòng qua bình phong đi đến bên giường vừa thấy, nhất thời trợn tròn mắt, Trạc Diễm thế nào không thấy, nàng dùng sức chớp chớp mắt. Lại nhìn, trên giường vẫn là không có một bóng người, căn bản không có nửa phần Trạc Diễm bóng dáng, làm sao có thể không thấy. Tử Tang lăng thần thức đảo qua, trong phòng cũng không có gì âm u khí bóng dáng. Hơn nữa, không khí cơ hồ không có gì linh khí dao động, hết thảy có vẻ im hơi lặng tiếng. Người tới, Tử Tang lăng đối đi vào hộ vệ nói. Các ngươi có chưa từng thấy bất luận kẻ nào theo trong cái phòng này xuất ra? Hồi bẩm tiểu công chúa, không có, hộ vệ nhất trí nói. Tử Tang lăng phất phất tay, ý bảo mọi người lui ra, nhớ lại mới vừa tiến vào trong phòng thời điểm đẩy cửa hình ảnh. Nghiễm nhiên vẫn là nàng lúc trước rời đi khi bộ dáng. Kia nên nói, Trạc Diễm cũng không có theo phòng đại môn rời đi, nhưng là... Hắn rõ ràng hôn mê, làm sao có thể không thấy đâu. Tử Tang lăng rời đi giường, ở trong phòng chung quanh tìm kiếm đứng lên, nhưng là tìm khắp một vòng, như trước không hề đoạt được. Nhưng mà, làm nàng xoay người, ánh mắt lơ đãng nhìn phía giường thời điểm Trạc Diễm vậy mà đang lẳng lặng nằm ở giường phía trên. Như trước là một bộ ngủ say bộ dáng, cùng nàng vừa rồi rời đi khi bộ dáng hoàn toàn giống nhau. Tử Tang lăng kinh hãi, vội vàng đi đến bên giường, giấu tay hướng Trạc Diễm, ôn ấm áp nóng, mạch đập nhảy lên cũng dần dần trở nên hữu lực, linh khí tuy rằng vẫn là khi cường khi nhược, nhưng là rõ ràng là tràn ngập tươi sống hơi thở, kia hắn lại là thế nào ở hôn mê bên trong hư không tiêu thất. Tử Tang lăng ánh mắt một khắc cũng càng không ngừng đem Trạc Diễm xem, thẳng đến ánh mắt có chút toan. Hắn như trước lẳng lặng ngủ, không có nửa phần biến hóa, nhưng là, ngay tại tiếp theo giây, nàng ngắn ngủi trong nháy mắt lại mờ, trên giường vậy mà lại không ai, trong phòng không có gì linh khí biến hóa, hiển nhiên là chính bản thân hắn biến mất, không tồn tại bất luận kẻ nào vì nhân tố. Tử Tang lăng trái tim bang bang thẳng khiêu, làm sao có thể giống như này quỷ dị sự tình phát sinh. Cố tình nàng còn một chút giải thích đều không nghĩ ra được. Bất quá, đã hội hư không tiêu thất lại xuất hiện, hắn nhất định có thể lại lần nữa xuất hiện. Tử Tang lăng liền ngồi xổm mép giường, thủ sự cấy sạp vẫn không nhúc nhích. Quả nhiên, ngay tại nàng có chút sững sờ công phu, Trạc Diễm lại đột nhiên xuất hiện tại giường phía trên, thật giống như hắn căn bản không có rời đi quá giống nhau. Thật sự là nghe những điều chưa hề nghe việc lạ. Tử Tang lăng nghĩ nghĩ, hướng trên giường khuynh khuynh, đưa tay nắm chặt Trạc Diễm thủ, lại chờ đợi của hắn biến mất, ước chừng một khắc chung sau. Trạc Diễm quả nhiên không thấy, nhưng mà ra ngoài Tử Tang lăng đoán trước là, nàng cho rằng nàng sẽ cùng đi Trạc Diễm không thấy địa phương. Nhưng là nàng như trước vẫn là ở xa xa. Mà nàng nắm chặt đôi tay kia cứ như vậy trống rỗng không thấy. Bừng tỉnh nàng vừa rồi trong tay cầm lấy là không khí. Không có việc gì, không có việc gì. Hắn còn có thể tái xuất hiện. Tử Tang lăng an ủi bản thân. Chờ đợi Trạc Diễm lại hiện thân. Quả không ra nàng sở liệu. hắn lại xuất hiện, như trước cùng vừa rồi giống nhau tình hình. Kết quả là, Tử Tăng Lăng giống cái bệnh thần kinh giống nhau, nếm thử các loại biện pháp, thậm chí bản thân cũng thoát giày thượng sạp, đem Trạc Diễm hoàn toàn vòng lên, nhưng là nhân ra hay là nên biến mất liền biến mất. Sau đó lại nhỏ giọng vô thức xuất ra, hơn nữa Tử Tăng Lăng nằm ở hắn vừa rồi nằm địa phương. Nếu là hắn lại xuất hiện, Tử Tăng Lăng đều sẽ phát hiện bản thân sẽ bị chen đi. Giống như là cái kia san sẻ chính là chuyên môn lưu cho của hắn giống nhau. Cho dù hắn không thấy, lại xuất hiện thời điểm, nơi đó như trước là hắn, rằng có một cái buổi chiều, Tử Tăng Lăng rốt cục buông tha cho, bất quá cũng tìm được quy luật, dù sao mỗi cách một khắc chung Trạc Diễm liền sẽ biến mất. Sau đó lại cách nửa khắc chung hắn liền sẽ xuất hiện. Thời gian nắm giữ đó là tương đương chính xác đồng tẩu vô khi. Lăng nhi, Trạc Diễm thế nào? Cơm chiều thời điểm, Tử Tang Diễn gặp Tử Tang Lăng một mặt mỏi mệt bộ dáng. Không khỏi lo lắng nói. Sinh mệnh hẳn là vô đáng ngại, Tử Tang Lăng nói. Bất quá, được tùy thời khả năng biến mất quái bệnh có tính không? Như vậy là tốt rồi. Người ăn nhiều chút, cũng không cần mệt bản thân, Tử Tang Diễn vỗ vỗ Tử Tang Lăng kiên nói. Ân, đại ca, chờ hắn tốt lắm sao? Chúng ta bốn người đi ra ngoài bổ tốt nhất thứ chưa kịp giao du như thế nào? Nói, lữ hành đóng quân dã ngoại là cảm tình thăng ôn tốt nhất cách đâu? Hảo, đều y ngươi, Tử Tang Diễn cười nói. Ăn xong cơm chiều, Tử Tang Lăng lại lo lắng trùng trùng trở lại bản thân phòng. Quả nhiên, giường chi người trên lại không thấy. Lặng lặng chờ đợi Trạc Diễm lại xuất hiện. Tử Tăng Lăng ghé vào trên giường nhàm chán sổ trên ra giường hoa văn. A Lăng ở sổ cái gì đâu? Trạc Diễm thanh nhuận thanh âm truyền đến, mang theo nhàn nhạt ý cười. Ngươi tỉnh, Tử Tăng Lăng vui mừng nhảy lên. Ngươi luôn thường thường biến mất, đến cùng đi nơi nào? Làm ta sợ muốn chết. Biến mất, Trạc Diễm thanh nhuận ánh mắt dừng ở Tử Tăng Lăng trên mặt. Màu sắc hoang mang, A Lăng, ngươi đang nói cái gì? Tử Tăng Lăng kinh hãi. Ngươi không biết ngươi vừa biến mất nửa khắc chung sao? Sau đó lại đột nhiên trống rỗng xuất hiện. Chẳng lẽ ngươi không có cảm giác? Trạc Diễm lắc đầu. Hiển nhiên căn bản không biết tình huống bộ dáng. Tử Tăng Lăng bất đắc dĩ. Tiếp qua một khắc chung, ngươi sẽ lại biến mất. Không tin ngươi thử xem C-Monster, Trạc Diễm cười cười. Đưa tay nhất câu, A Lăng đi lên, chúng ta cùng nhau biến mất xem ra người này còn không tín. Tử Tăng Lăng cũng cố không lên nhiều như vậy, thoát giày nhảy đến Trạc Diễm bên cạnh, không tin ngươi thử C-Monster, lời còn chưa nói hết, thân mình đã bị người nào đó cấp hoàn ở. Trạc Diễm nắm ở Tử Tăng Lăng thắt lưng, làm cho nàng cút nhập bản thân trong dạ, khuynh thân đi qua, liền hôn ở tại Tử Tăng Lăng trên môi. Cho gián đoạn bên trong, Trạc Diễm cười nói, biến mất vừa vạn, chúng ta cùng đi khác một chỗ tiếp tục nhưng mà. Ngay tại hắn chính say mê gian, hắn duỗi đến một nửa thủ đột nhiên không còn, trên môi ôn nhuyễn xúc cảm biến mất, hắn phát hiện bản thân vậy mà trực tiếp theo Tử Tăng Lăng trên thân thể mặc đi qua. Thật giống như nàng đột nhiên biến thành một đoàn không khí. Trạc Diễm cả kinh, bàn tay phủ trên Tử Tăng Lăng. Đầu ngón tay lại thứ theo thân thể của nàng thượng xuyên qua. Hắn đứng dậy, phát hiện bản thân thật giống như một cái hồn thể giống nhau. Có thể xuyên qua tầm mắt nội gì gì đó, mà trên thân thể không có gì cảm giác. Hết chương.